Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, Cao Trung Sinh Dị Giới Chiến Tranh. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc mang theo sở hữu đại quân, triệt hướng đến đạo thứ hai phòng tuyến, cũng chính là Ngưu lão gia đặt tên vì Thiết Vách Tường quan địa phương lúc sau. Ngưu lão gia thứ này liền tạm thời biến mất bóng dáng. Đối lập khởi mặt khác liên quân chiến sĩ, bởi vậy sinh ra có chút lo sợ bất an. Mãng chờ thổ hóa nhóm trong lòng nhưng thật ra tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong. Ngưu lão gia đối bọn họ nói, mắt thấy tình hình chiến đấu gian nan, Ngưu lão gia phải về hắn phía trước vị diện, nghĩ cách từ đã từng sư môn Thục Sơn kiếm phái, lại làm ra một ít tương đối đại uy lực pháp khí lại đây. Hung hăng cấp thổ kê bộ lạc một cái nhan sắc nhìn xem. Đương nhiên, làm Thục Sơn bỏ đồ Ngưu lão gia, hơi chút giống dạng điểm lợi hại pháp khí đã rất khó lộng tới. Nhưng là mãng đám người suy nghĩ, chẳng sợ lại nhiều tới cái mấy trăm đài cái loại này gọi là 107 hỏa tiễn đồ vật, cũng là một kiện man tốt sự tình. Duy nhất làm cho bọn họ có chút không mau chính là, bởi vì bọn họ này đó Ngưu lão gia dòng chính thủ hạ, yêu cầu lãnh đông đảo tập kích quấy rối tiểu đội, không ngừng tập kích tiếp tục thổ kê bộ lạc đại quân, kéo dài bọn họ tiến quân tốc độ. Bởi vậy, lần này Ngưu lão gia phản hồi hắn vị diện khi, căn bản không thể mang lên bọn họ, liền tính là khuyên can mãi lúc sau, Ngưu lão gia tính toán mang theo 20 cá nhân trở về bảo hộ hắn hoàn toàn. Nhưng là cái này danh sách bên trong, căn bản là không có tên của bọn họ. Không thể không nói, này tương đương với một cái thiên đều phải sập xuống thật lớn tin tức xấu. Hư không thông đạo mở ra lúc sau, Ngưu lão gia lại lần nữa xuất hiện ở người phòng công sự âm u trong thông đạo. Thói quen tính đối với 20 danh Thục Sơn thần giáo giáo chúng, công đạo một phen không thể chạy loạn, không thể làm thịt ngốc cẩu kia hóa ăn thịt lúc sau. Ngưu lão gia liền bát thông lưỡi đao dòng binh đoàn triệu tiểu đao điện thoại. Hai cái giờ lúc sau, Ngưu lão gia kia 20 đài trọng hình huyền phù xe vận tải, liền ở lưỡi đao dòng binh đoàn hộ vệ hạ ngừng ở người phòng công sự nhập khẩu trước. Cùng phía trước bất đồng chính là, lần này đoàn xe chung, nhiều hai đài mang theo kho lạnh công năng đông lạnh xe vận tải. Này hai đài xe, là lấy tới chuyên chở Ngưu lão gia mang theo đông đảo đã giết hảo súc vật cùng cầm loại. Rốt cuộc Ngưu lão gia lần này trở về, lại phải hướng quân đội mua sắm một số lớn súng ống đạn dược. Đối này, hắn cho rằng phi thường cần thiết đem hứa hẹn cấp quân đội những cái đó thịt loại giao hàng một lần. Đối với lưỡi đao dòng binh đoàn trên dưới, có thể ở như thế đoạn thời gian liền làm được chính mình yêu cầu. Mang theo đông lạnh xe vận tải đến nơi này, Ngưu lão gia cảm thấy tương đương vừa lòng. Hắn cùng vốn là không biết, ở Hoa Quốc quân đội cường đại dưới áp lực, lưỡi đao dòng binh đoàn đã làm tốt 24 giờ đợi mệnh chuẩn bị. Thời khắc chờ đợi Ngưu lão gia triệu hoán, thậm chí hiện giờ ở hộ vệ đoàn xe 300 người tới chung, có một nửa tả hữu tinh nhuệ hảo thủ, đều là khẩn cấp nhập ngũ phương xuất ngũ lúc sau, gia nhập đến lưỡi đao dòng binh đoàn chung tới. Lần này đoàn xe chung hai lượng đông lạnh xe, bởi vì Ngưu lão gia thứ này thúc giục quá cấp, trực tiếp chính là từ thành phố Bảo Khánh quốc doanh cấp dưới nông trường chung triệu tập lại đây. Trước đem tùy thân không gian chung vật tư, cõng 20 danh thủ hạ thổ hóa trộm bỏ vào kho hàng, lại sai xử bọn họ từng cái đem này đó vật tư trang thượng đại xe vận tải. Làm xong này hết thảy sau, đương Ngưu lão gia ngồi trên ghế phụ thời điểm, triệu tiểu đao đột ngột đem một bộ thật lớn kính dâm, cộng thêm một bức khẩu trang thế đưa tới, đồng thời trong miệng nói đến, Ngưu lão gia, ta tưởng ngươi vẫn là mang lên mấy thứ này cho thỏa đáng. Đến nỗi nguyên nhân nói, ngươi hẳn là biết đến. Lão tử biết cái con khỉ. Ngưu lão gia nghe vậy ở trong lòng phun tào lên. Bất quá ngay sau đó, hắn liền click mở lại lần nữa liền thượng internet tín hiệu đồng hồ. Ở trên mạng bắt đầu lật xem nổi lên lên. Đều không cần đưa vào Ngưu lão gia cái này từ ngữ mấu chốt tìm tòi. Ngàn độ tin tức một lưu đứng đầu tin tức chung. Thuần một sắc đều là có quan hệ với hắn tin tức. Nói ban đầu thời điểm, Ngưu lão gia thứ này vẫn là vì chính mình một không cẩn thận. Đã trở thành trong truyền thuyết người nổi tiếng trên Internet. Rất có một chút tự đắc. Bất quá tùy ý lật xem mấy cái tin tức sau. Tức khắc liền có một loại mãnh liệt hộc máu xúc động. Các loại không quen biết hóa ở trên mạng. Nương chính mình thanh danh lăng xê còn chưa tính. Nhưng là vì Mao, ngay cả phía trước 52 trung học bạn cùng trường cùng các bạn học. Cũng ở các loại truyền thông trước mặt. Bạo các loại từ không cần có mãnh liêu. Tỉ như nói phía trước lớp học nữ đồng học Đàm Na. Liền tuyên bố cùng chính mình từng có một đoạn không thể không nói chuyện xưa. Mà trên thực tế Ngưu lão gia nhớ rõ. Liền cùng nàng nói qua nói đều không có vượt qua hai câu. Duy nhất làm hắn có chút vui mừng chính là, mặc kệ là Trần lão y sư, vẫn là Ngũ thiếu phụ, này trước mắt xem như cùng hắn thân cận nhất hai người, đều không có ở trên mạng phát biểu bất luận cái gì có quan hệ với hắn ngôn luận. Sau đoàn xe vào thành lúc sau, liền thẳng hướng về quân phân khu nơi chạy tới, mà Ngưu bức ở vào thành khi ngắn ngủi dừng lại chung. Cùng Triệu Tiểu Đao công đạo vài câu lúc sau, hắn liền trộm lưu xuống xe đội. Sở dĩ liền cùng quân đội vật tư giao tiếp đều không tham dự. Thứ nhất là Ngưu bức tin tưởng, mặc kệ là căn cứ vào loại nào nguyên nhân, quân đội đều sẽ không chiếm chính mình tiện nghi, càng sẽ không có ý vô tình khuyết thiếu chính mình vật tư cân lượng. Cho dù là ở chính mình căn bản không ở tràng dưới tình huống. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, Ngưu cho rằng vào ngày mai hướng quân đội mua sắm phía trước. Trước muốn biết rõ ràng chính mình yêu cầu chính là này đó trang bị. Đương nhiên, đối với chính mình quân sự trình độ, đã có khắc sâu nhận thức Ngưu lão gia. Lần này là không tính toán lại tiếp tục một người chụp đầu quyết định. Hắn tính toán trước dò hỏi một chút càng hiểu công việc người lại nói. Đến nỗi như thế nào làm tìm được này đó càng hiểu công việc người. Hơn nữa làm những người này trả lời hắn vấn đề. Não động mở rộng ra Ngưu bức. Nghĩ ra một cái dế nhũi đến bạo phương pháp. Đầu tiên thứ này trộm lưu trở về chính mình tiểu phòng chung. Click mở đồng hồ đổ bộ lên mạng lạc. Đi tới vô số đại thần cùng tay mơ nhóm. Trường kỳ tưới nước cùng pha trộn địa phương. Ngàn độ hỏi một chút. Ngưu bức thứ này ngựa quen đường cũ. Đăng ký một cái tân áo choàng tài khoản. Tiêu phí 10 vạn hoa quốc tệ lúc sau. Thứ này xung đáng giá một bút con số thiên văn ngàn độ hỏi một chút giả thuyết tiền. Ngay sau đó, thứ này ở ngàn độ hỏi một chút thượng, đưa ra một cái giả thiết vấn đề. Một cái cùng loại với bộ lạc liên minh thế lực. Đối mặt hiện giờ này loại này khốn cảnh nói. Nên như thế nào dùng hiện đại hóa vũ khí đánh thắng trận chiến tranh này. Cuối cùng, Ngưu bức ở đem giá trị 10 vạn hoa quốc tệ giả thuyết tiền. Toàn bộ quay tới rồi vấn đề này dưới. Hắn kiên định tin tưởng. Vấn đề này ở nháy mắt sẽ bước lên treo giải thưởng bảng đệ nhất danh đồng thời. Nhất định sẽ đưa tới vô số hiểu công việc đại thần. Tới vì chính mình giải đáp. Chỉ là hắn không biết chính là. Hắn cái này không biết nói là thiên chân. Vẫn là ấu trĩ hành động. Ở hắn đổ bộ lên mạng lạc kia trong nháy mắt. Liền tiến vào quân đội 101 đặc biệt bộ môn chú ý chung. Cái này bởi vì lần trước Ngưu bức ở phát sóng trực tiếp sự kiện chung. Biểu hiện ra lớn hơn nữa giá trị lúc sau. Do đó lại lần nữa được đến tăng mạnh đặc biệt bộ môn. Thông qua hậu trường thấy được Ngưu bức này phân hành động sau. Tuy rằng vẫn như cũ là đầy đầu mờ mịt. Bất quá bọn họ vẫn là quyết định bồi cái này chứng đau thiếu niên. Tới chơi chơi trận này không thể hiểu được trò chơi. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Ít khi, một cái khẩn cấp mệnh lệnh ở quân đội tổng bộ truyền khai. Sở hữu thượng giáo quân hàm tham mưu. Toàn bộ khẩn cấp tập hợp. Có quan trọng chính trị nhiệm vụ. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.